FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, ta còn không có dùng sức. Các ngươi liền ngã xuống. Ngày thứ hai buổi chiều, ngay tại làm việc, Senko đột nhiên nghe được một cái khiếp sợ tin tức. Mấy trăm tên hắn cuồng nhiệt tín đồ xông vào ngũ đại gia quê quán bên trong. Đem ra lão từ trong nhà đẩy ra ngoài treo cổ. Senko xác thực đã chuẩn bị động thủ. Lại không tính lấy dạng này kịch liệt phương thức. Hắn ân oán rõ ràng. Đối phương từng có cũng có công. Senko chỉ chuẩn bị gọt đi quyền lực của bọn hắn. Thưởng một số tiền lớn tài. Để bọn hắn làm ông nhà giàu an tâm dưỡng lão. Ai biết hắn còn không có động thủ. Đối phương liền ợ ra dám. Đây thật là để hắn giờ khóc giờ cười. Chuyện nguyên nhân gây ra cũng rất đơn giản. Fukuda nhà thị nữ nghe được ngũ đại gia lão mưu đồ bí mật đối phó hắn. Tên này thị nữ là một tên thành kính tín đồ. Nàng đem tin tức này nói cho nàng thường ngày tham dự lễ Misa thần phụ. Nếu như là một tên tính cách trầm ổn người, lúc này có lẽ sẽ trước hướng càng thượng cấp hơn báo cáo. Đồng thời tùy thời thu thập chứng cứ. Hết lần này tới lần khác tên này thần phụ là một tên cuồng tín đồ. Sau đó ngũ đại gia lão liền bi kịch. Tên này thần phụ trực tiếp lấy bản thân huy vọng triệu tập mấy trăm tên cuồng nhiệt tín đồ. Giết tiến vào ngũ đại gia lão trong phủ. Bởi vì sự tình đột nhiên. Ngũ đại gia lão hoàn toàn không có phòng bị. Trong nhà chỉ có số lượng không nhiều thị vệ cùng lác đác không có mấy võ sĩ. Cuồng nhiệt vô cùng các tín đồ hiện ra không có gì sánh kịp đáng sợ sức chiến đấu. Bọn hắn cầm trong tay gậy gỗ. Đao bổ củi chờ loạn thất bát tao vũ khí. Trực tiếp đỉnh lấy võ sĩ súng hơi nước. Giết đi vào. Cầm trong tay súng hơi nước võ sĩ bị loạn côn đánh chết. Tiếp lấy cuồng tín đồ nhóm đem ra lão cùng người nhà đẩy ra ngoài. Treo cổ tại cửa chính. Trên đường tín đồ bị đánh chết 13 người. Đả thương 50 người. Lại sửng sốt không có người nào lui lại. Nếu như đây là trò chơi. Như vậy bọn này cuồng tín đồ sĩ khí nhất định là bị khóa chặt tại mắc trị số. Sau khi cười xong, Senko lại không khỏi rơi vào trầm tư. Xem ra hắn hiển nhiên là đánh giá thấp tông giáo tín ngưỡng đáng sợ. Dục vọng có thể vứt bỏ. Tín ngưỡng lại có thể chiến thắng hết thảy. Hắn tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì lục giáo tín đồ đều khủng bố như vậy. Động một chút lại chơi tự bạo. Tông giáo tín ngưỡng là một thanh vô cùng sắc bén kiếm hai lưỡi. Dùng đến dễ dàng làm hắn cực lớn trợ lực. Dùng không tốt ngược lại sẽ làm bị thương hắn chính mình. Không có ngũ đại gia lão cản tay. Senko quân chính lớn cải cách có thể thuận lợi tiến hành. Phương diện quân sự tiếp tục sử dụng hải quân quân hàm chế độ. Loại này quân hàm chế độ bị các quốc gia dùng cho tới nay. Đầy đủ nói rõ tiên tiến tính. Bất quá đồng thời, Senko cũng tại quân đội xếp vào đại lượng kiền tín đồ ở trên thánh chức người. Những thứ này thánh chức người không chịu trách nhiệm quân lược. Chỉ phụ trách vì các binh sĩ tăng cường tư tưởng giáo dục. Làm sâu sắc đối với chủ đối với của hắn tín ngưỡng. Cùng loại với chính ủy hàng ngũ. Đương nhiên làm vì thiên chủ mà chiến thập tự quân. Lập xuống quân công về sau có độc lập vĩnh cửu xưng hào chế độ. Từ thấp nhất bắt đầu, theo thứ tự là võ sĩ, kỵ sĩ, đại kỵ sĩ trưởng, thánh kỵ sĩ, chung 5 cái lớn đẳng cấp. Mỗi cái lớn đẳng cấp bên trong lại lấy hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng, hắc thiết khác biệt huân chương chất liệu chia làm 4 cái tiểu đẳng cấp. Tổng cộng 20 cái đẳng cấp, cái này 20 cái đẳng cấp cùng loại với tước vị, thuộc về trung thân chế vinh quang xưng hào. Trừ phi mưu phản, độc thần loại hình đại tội, bình thường sẽ không dễ dàng tước đoạt. Cái này đại biểu là Senko dưới trướng quân nhân cấp cao nhất vinh dự. Là bọn hắn vì thập tự giáo chinh chiến tốt nhất chứng minh. Nắm giữ những thứ này vĩnh cửu xưng hào. Cho dù là đã xuất ngũ, y nguyên được hưởng trùng điệp đặc quyền. Này quy tắc đã ban bố, lập tức đưa tới quân đội oanh động. Nhất là thu hoạch được vĩnh cửu xưng hào người. Trùng điệp đặc quyền. Thấy bọn hắn nước bọt đều nhanh đến rơi xuống. được hưởng cùng xưng hào xứng đôi điền sản ruộng đất hoặc bất động sản. Hơn nữa còn là vĩnh cửu miễn trừ thuế má. Riêng này một đầu liền để bọn hắn ngo ngoe muốn động. Cái khác như là giáo hội phụ trách dưỡng lão, phụ trách hậu đại giáo dục chờ đặc quyền càng là nhiều đến mười mấy đầu. Sen khô biết rõ một cái đạo lý, chỉ có tín ngưỡng cũng không được, còn muốn dựa vào chân chính lợi ích. Dù sao phần lớn bách tính đều là thiển cận, chỉ dựa vào miệng pháo lắc lư có thể lừa qua nhất thời, không lừa được một thế. Hitler rõ ràng là hạ sĩ xuất thân, vì cái gì cuối cùng có thể lên làm nước Đức thủ tướng? Ngoại trừ cực kỳ cao cấp miệng pháo kỹ năng bên ngoài, hắn quả thật để nghèo khó chịu đói nước Đức dân chúng ăn vào bánh mì và bơ. Quân đội thể chế đại biến, hành chính thể chế tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Từ thấp đến điểm cao vì tín đồ, tu sĩ, chấp sự, thần phụ, trợ lý giáo chủ, giáo khu giáo chủ, tổng giáo chủ, hồng y giáo chủ. Đại khái bên trên là tiếp tục sử dụng thiên chúa giáo giáo giai chế độ. Chỉ bất quá không có giáo hoàng, cũng đã là giáo hoàng chức vị. Sen khô ý tư cũng rất rõ ràng. Có hắn vị này hiện thế thần là cao nhất lãnh tụ, còn cần cái gì phàm nhân giáo hoàng? Những người khác cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Ngược lại cảm thấy Sen khô nói rất đúng. Bất quá lấy Sen khô hiện tại nắm giữ phạm vi thế lực cùng miệng người, hành chính nhiều nhất sắc phong đến trợ lý giáo chủ một cấp, quân chính nhiều nhất đến đại tá. Quân chính cải cách nhìn như là đại sự, kỳ thật cũng không, nhưng lấy Sen khô hiện tại uy vọng, toàn bộ Yokosuka căn bản chính là hắn độc đoán, hoàn toàn tóm tắt họp cái này trình tự, tóm tắt nhất dườm ra cái kia trình tự, tiếp xuống tự nhiên có hiệu suất hơn nhiều. Hắn chỉ cần đưa ra một cái đại cương, phía dưới người chiếu vào làm là xong. Ngoại trừ nhất mở đầu cái kia mấy ngày tương đối bận rộn bên ngoài, Sen khô lại rảnh rỗi xuống dưới, thời điểm bận rộn không cảm thấy. Hiện tại Sen khô lập tức phát hiện, từ khi một đêm kia kích tình về sau, thánh nữ điện hạ tựa hồ luôn luôn trốn tránh chính mình. Nàng suốt ngày, không phải tại thần học viện, chính là tại tu nữ học viện, dạy bảo tu nữ, một ngày hai ngày, Sen khô cũng liền nhịn, chỉ coi nàng là không có ý tứ. Đều một tuần lễ, kết quả vẫn là như vậy, Sen khô lập tức liền nổi giận. Chẳng lẽ ta rất đáng sợ sao? Như thế trốn tránh ta. Thế là Sen khô ai cũng không có thông chi, trực tiếp cho bản thân chụp vào cái ẩn hình, tiềm nhập như là các thiếu nữ khu vườn bí mật tu nữ trong học viện. Ta chỉ là đi tìm lão bà. Sen khô vì bản thân bi ti hành vi tìm một cái hợp lý lấy cớ. Nhẹ nhàng nhảy một cái, vượt qua cao hơn 3 mét, đồng thời bố trí lưới điện cao thế tường vây. Cơ hồ không có phát ra cái gì thanh âm, Sen khô liền đã rơi vào tu nữ trong học viện. Tuy nói là tu nữ học viện, nhưng nơi này bồi dưỡng cũng không phải phổ thông tu nữ, mà là cùng loại chiến trường y tá thánh chức người. Ngoại trừ một chút y tá tri thức bên ngoài, Jin đã còn cần dạy cho nàng nhóm như thế nào chế tác thánh hài vải bố. Tại cái khác thế giới giống như gân gà chế tác thánh hài vải bố kỹ năng, tại Kutesuzu thế giới lại phát huy kỳ hiệu. Trải qua Sen khô thí nghiệm, chỉ cần dùng thánh hài vải bố bao khỏa bị Kaban cắn bị thương vết thương, người bị thương liền sẽ không biến thành Kaban. Nếu như Jin đã tiêu hao đại lượng ma lực cử hành nghi lễ rửa tội, thậm chí có thể làm cho Kaban một lần nữa biến trở về nhân loại. Sen khô sở dĩ có lòng tin đem Jin đã đẩy lên đại biểu thánh khiết cùng chữa trị xí thiên sứ Raphael thần vị, chính là bởi vậy nguyên nhân. Đương nhiên có thể đem Kaban một lần nữa biến thành bí mật của người, chỉ có Sen khô cùng Jin đặc biết được. Thật sự là bởi vì Sen khô hiện tại nắm giữ thế lực quá mức nhỏ yếu, kỹ năng này không thích hợp hiện tại liền bạo lộ ra. Một khi bạo lộ ra, Sen khô có thể 100% khẳng định tất cả thế lực đều sẽ nhằm vào bản thân, mà lại là không tiếc bất cứ giá nào. Nếu như đến một bước kia, lần này phó bản nhiệm vụ 100% hội thất bại. Vì không đi thủng tin tức, Sen khô thậm chí không để ý Jin đặc phản đối, trực tiếp đem cái kia làm vật thí nghiệm người giết. Vì thế, Senkho vẫn là lần đầu nhìn thấy Jin Dark phát lớn như vậy lửa. Lạm sát kẻ vô tội chỉ là thứ nhất. Chân chính lệnh Jin Dark vô cùng phẫn nộ chính là Senkho loại kia đem tính mạng con người xem như vật thí nghiệm thái độ. Cái này cùng những cái kia đùa bỡn sinh mệnh hắc ám hệ ma thuật sư không có gì khác nhau. Senkho không cách nào, chỉ có thể cam đoan sẽ không còn làm ra những chuyện tương tự. Cũng nhiều lần tự mình xuống bếp, tại đem Jin Dark trấn an xuống tới. Về phần rõ ràng không thể tiêu diệt bệnh khuẩn, lại có tịnh hóa chớ chú công năng thánh hài vải bố, vì cái gì có thể tịnh hóa bị ca ban cắn bị thương vết thương. Senkho không khỏi để ý. Xem ra, ca ban rõ ràng không phải virus hình thức, mà là lấy cùng loại nguyền rủa hình thức truyền bá. Thấp ma Kutesuzu thế giới hiển nhiên ẩn giấu đi không muốn người biết đại bí mật. Đúng lúc này, nương theo một trận thanh thúy êm tai trò chuyện âm thanh. Mấy tên người mặc màu trắng tu nữ phục, thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ vừa nói vừa cười lấy đi tới. Senkho mang theo ánh mắt tán thưởng đánh giá một hồi, liền xoay người rời đi. Từ những thứ này các thiếu nữ trong lúc nói chuyện với nhau hắn đã biết người chính mình muốn tìm ở nơi nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.